Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 56, đi chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia, Hạ Minh có chút ấp úng nói không ra lời. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh bộ dáng này, lập tức liền biết Hạ Minh khẳng định đi ra ngoài quỷ hỗn, nàng xem qua TV, tại trên TV thường xuyên diễn như vậy, chỉ cần là nam nhân xuất quỷ, làm người hỏi hắn nói thời điểm, hắn đánh liền sẽ trở nên ấp úng, cái này rõ ràng là trong lòng có quỷ. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình là càng ngày càng sinh khí, đến cuối cùng, biến thành ủy khuất, nàng như thế sống sờ sờ một đại mỹ nữ, tại toàn bộ Giang Châu thành phố đều là xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại, trông coi như thế một vị đại mỹ nữ không ăn, hắn đánh lại còn ra ngoài lêu lồng. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có thể không tức giận a kia cái gì cái kia, ngươi đến tột cùng ra đi làm cái gì được hả? Lâm Vãn Tình một đôi ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Minh có chút run rẩy. Lâm Vãn Tình lúc này hít hà mũi ngọc tinh xảo, đột nhiên nói. Làm sao như thế lớn mùi rượu, Hạ Minh lúc này mới nghĩ đến, mình hôm qua uống nhiều quá, hôm nay thế nhưng là một mực vẫn không thay đổi qua quần áo đâu, Hạ Minh vội vàng nói. Lão bà, ngươi đừng nóng giận, ta không phải lão bà ngươi, Lâm Vãn Tình yêu kiều nói. Lão bà ta ban đêm thật không có đi lêu lồng, ta hôm qua cùng Trần Tổng cùng Uông Cục trưởng tại một khối uống rượu đâu, đêm qua uống nhiều quá, sau đó hôm nay đi làm liền đến muộn, cái này không ra được vội vàng, liền y phục đều chưa kịp đổi a. Sau khi nói đến đây, Hạ Minh đầu đầy mồ hôi, hắn đánh cũng không dám đem mình cùng Giang Lai cùng giường ngủ một giấc sự tình nói ra, cái này củi khô lửa bốc muốn nói không có làm chút gì sự tình, ai cũng sẽ không tin tưởng a, trừ phi hắn đánh ngay cả cầm thú cũng không bằng, lại nói đầu năm nay làm cầm thú người có không ít, so cầm thú cũng không bằng người, lại là không nhiều. Cùng bạn gái của mình nói loại chuyện này, trừ phi hắn đánh là kẻ ngu, nếu không hắn đánh tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Thiên Tường, Uông Kiến Lâm, Lâm Vãn Tình nghe về sau, hơi kinh ngạc nhịn không được hỏi. Ngươi chừng nào thì cùng Uông Kiến Lâm có quan hệ được hả? Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, Trần Thiên Tường là Giang Châu thành phố số 1 số 2 tổng giám đốc, Hạ Minh giúp hắn chữa bệnh, nhận biết cũng coi là tình có thể hiểu thế nhưng là cái này Uông Kiến Lâm là ai a, Giang Châu thành phố cục trưởng cục công an a, toàn bộ Giang Châu dặm chuyện của cục công an, đều muốn về hắn đánh quản, đây tuyệt đối coi là một cái phi thường có thực quyền nhân vật. Thế nhưng là, nhân vật như vậy, bình thường thương nhân muốn dựng vào một bên, đều vô cùng không dễ dàng, Hạ Minh bất quá một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, làm sao lại cùng Uông Cục trưởng một khối uống rượu. Còn nữa nói, Hạ Minh cũng không phải quan nhị đại cũng không phải phú nhị đại, tám đời vừa đánh không đến quan hệ a, là thật. Sau đó Hạ Minh liền đem Uông Kiến Lâm để cho mình cứu phụ thân hắn thời điểm nói ra, sau đó đem trong này quan hệ cho nói một lần, duy chỉ có Giang Lai sự tình, Hạ Minh cho che giấu, làm Hạ Minh xong về sau, Lâm Vãn Tình thì là mở ra miệng nhỏ, biến thành một cái sorry hình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói là y thuật của ngươi ngay cả Uông Cục trưởng cũng than thở không thôi, còn nói cho ngươi đi cho Uông Cục trưởng phụ thân chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình hiện tại đã không dám tưởng tượng, nếu như Hạ Minh thật chữa khỏi Uông Cục trưởng phụ thân, như vậy Hạ Minh tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng là như vậy người vì cái gì còn nguyện ý cam tâm tại công ty của mình làm một cái tiểu công nhân viên chức? Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cảm giác Hạ Minh thật sự là thần bí, điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của nàng, đồng thời điều này cũng làm cho nàng có chút tức giận, cái này hỗn đản, nhiều như vậy bí mật vậy mà cũng không nói với tự mình. Nương theo lấy nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái kia ánh mắt u oán, Hạ Minh lúc này mới thở dài một hơi, hắn đánh biết Lâm Vãn Tình cũng đã không sinh tức giận, Hạ Minh cười hì hì đi vào Lâm Vãn Tình bên cạnh, sau đó nói. Lão bà ta nghĩ xin nghỉ nửa ngày. Xin nghỉ, Lâm Vãn Tình nhìn một chút Hạ Minh đáp, người cái này vừa tới công ty, liền muốn xin phép nghỉ. Cái này cũng là chuyện không có cách nào nha, Hạ Minh nhịn không được nói. Hôm nay Uông Cục trưởng nói để ta đi cấp nhà hắn lão gia tử xem bệnh, sau đó ta đem chuyện này đem quên đi, cái này không tranh thủ thời gian xin phép nghỉ đi xem bệnh cho hắn a, đem quên đi. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nhìn Hạ Minh một chút, có chút giờ khóc giờ cười, cái này đều là ai a, ngay cả cho Uông Cục trưởng lão gia tử xem bệnh đều có thể cấp quên mất, cái này nếu là đổi lại cái khác Giang Châu thành phố bác sĩ, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười, thế nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt không có để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng không biết nói cái gì cho phải, mà là nói ra. Tốt tốt ngươi đi đi, tạ ơn lão bà ta liền biết lão bà ngươi đối ta tốt nhất rồi. Hạ Minh bên trong cao hứng phi thường, Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút, Hạ Minh ngượng ngùng cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi nơi này, lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Chờ một chút, lão bà còn có chuyện gì sao? Hạ Minh quay người nghi ngờ hỏi. ngươi xem một chút ngươi, trên thân thối hoắc, thay quần áo khác lại đi. Sau đó Lâm Vãn Tình yêu nhã đứng dậy, cái kia thon thả tư thái xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt, cái này khiến Hạ Minh trong mắt đều kém chút chừng ra. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình cái kia trống lên bộ ngực sữa, cái kia con mắt chừng đến thẳng tắp, sau đó Lâm Vãn Tình kéo ra cái ghế tùy ý đi ra. Lâm Vãn Tình đi đến một cái tiểu trong tủ quầy, lấy ra hai cái túi, sau đó đối Hạ Minh nói ra. Ngươi liền mặc cái này đi thôi. Cái gì? Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình dẫn theo cái kia hai cái túi về sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra, hai cái này cái túi đều là mới, mà bên trong quần áo nghĩ đến là Lâm Vãn Tình chuyên môn vì hắn mua, cái này khiến Hạ Minh bên trong cảm động không thôi. Hạ Minh đi qua, hung hăng đối Lâm Vãn Tình tới một cái ôm. Cảm ơn ngươi lão bà. Hạ Minh cảm động nói. Hạ Minh, ngươi làm gì, tranh thủ thời gian thả ta ra. Mình cái kia hai cái ngực đặt ở Hạ Minh trên thân, mà đồng thời tại Hạ Minh trên thân truyền đến một cỗ thuộc về khí tức nam nhân, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút trầm mê, bất quá da mặt mỏng Lâm Vãn Tình đột nhiên khuôn mặt đỏ lên oán trách nói. Hắc hắc lão bà tạ ơn, Hạ Minh đưa mở Lâm Vãn Tình, sau đó lại nói một câu, Lâm Vãn Tình nói. Về sau ngươi nhưng không thể tới trễ, còn có cho Uông cục trưởng phụ thân xem hết bệnh, lập tức về nhà, không cho phép ngươi lại đi uống rượu, ngươi xem một chút ngươi uống một thân mùi rượu thối hoắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Vãn Tình thay Hạ Minh cả sửa lại một chút góc áo, Hạ Minh bên trong vô cùng ấm áp, hắn đánh cảm giác loại này hình tượng rất ấm áp, có thể có được như thế một vị bạn gái, chết cũng đáng. Nghĩ đến lúc ấy người kia, Hạ Minh ánh mắt lại là tối sầm lại. Bất quá rất nhanh lại bị sáng người thay thế. Tốt nhanh đi đi, đừng để Uông cục trưởng đợi lâu. Lâm Vãn Tình nói, được rồi, Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng, mà Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là trở nên phức tạp, không biết lúc nào, nàng thích Hạ Minh, toàn bộ Giang Châu thành phố nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi nàng cũng không có động tâm qua, cho tới nay, nàng đều đem mình trọng tâm đặt ở trong công tác, không nghĩ tới, mình có một ngày cũng sẽ thích được một người. Mà lại người này nhìn bề ngoài không phải ưu tú như vậy, một người rất bình thường, nhưng là trên người hắn, lại mang theo một loại rất mạnh mị lực, loại kia mị lực để nàng cũng vì đó trầm mê cách chương.